Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Chân Chân nói đây là giống lúa nước tốt do cơ sở Côn Bằng nghiên cứu ra. Thị trấn Trường Phong chúng ta cũng có thể thử xem, hoặc là tạp giao với lúa nước bản địa một chút xem có thể tạo ra hạt giống lúa nước sản lượng cao hơn hay không. Lúc Kiều Chân Chân rời khỏi căn cứ Côn Bằng, quả thật Tạ Toàn đã tặng cho cô một số hạt giống. Trong đó cũng có lúa nước, nhưng Kiều Chân Chân còn chưa kịp xử lý nên hiện tại đang nằm trong không gian kho hàng. Chủ nhiệm Điền của công ty hạt giống quả thực coi Kiều Chân Chân là bảo bối. Ông ta cũng từng nghe nói về căn cứ Côn Bằng, thứ ở nơi đó chắc chắn nên lập tức sắp xếp người xuống thí nghiệm. Ở thôn Hồng Kỳ không quá 10 ngày, chuyện bên Tống Cẩn cũng bận rộn không nhiều lắm, dây chuyền sản xuất tương ớt đã ổn định đi vào sản xuất. Tạm thời không có gì cần cải tiến, anh cả Kiều lại dựa theo bản thiết kế mới nhất đặt mua một dây chuyền sản xuất từ nhà máy cơ khí tỉnh. Lưu Kiến Quân cam kết sẽ nhanh chóng sản xuất cho bọn họ. Vân Mộng Hạ Vũ về phần thay dây chuyền sản xuất ở Bắc Kinh và Thiểm Bắc. Tống Cẩn dự định tự mình làm, chờ anh về Bắc Kinh, thiết bị sẽ có sẵn trong nhà máy. Nếu anh tự làm thì thời gian cũng tương tự, mấu chốt hơn chính là anh ở gần hơn. Thiết bị một dây chuyền sản xuất phải hơn mấy chục tấn. Phí vận chuyển là một khoản chi không nhỏ. Hơn nữa số lượng dây chuyền sản xuất ở Bắc Kinh và Thiểm Bắc còn nhiều. Cẩn thận suy nghĩ một chút thì tự làm càng có lời. Kiều Chân Chân cũng cảm thấy rất tốt. Đây coi như là khoản nghiệp vụ đầu tiên của nhà máy mới của Tống Cẩn. Anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng. Tiền nên trả thì một xu cũng không thể thiếu. Kiều Chân Chân đã nghĩ kỹ tên của nhà máy mới rồi. Gọi là nhà máy cơ khí Tống Thị, đơn giản dễ nhớ, nhưng chủ tịch xưởng máy Tống Thị lại là Kiều Chân Chân. Tổng giám đốc Tống Cẩn này chỉ có thể xem như làm công. Đây là chủ ý của Tống Cẩn, Kiều Chân Chân tỏ vẻ vô cùng có thể, dù sao cô cũng không làm việc. Trước khi đi, Kiều Chân Chân đã nói chuyện của hội ngoại thương với ba Kiều. Ý của cô là đến lúc đó ba Kiều và mẹ Kiều và cả ba anh trai cùng đến hội ngoại thương này xem để mở mang kiến thức và cũng là chuẩn bị cho sau này. Không chừng sau này bọn họ cũng sẽ tham gia hội giao dịch tương tự. Mấy người ba Kiều còn chưa từng đi Bắc Kinh, vừa nghe Kiều Chân Chân nói như vậy thì trong lòng đều có chút háo hức. Bọn họ chỉ mong có thể cùng Kiều Chân Chân trở về Bắc Kinh ngay bây giờ. Nhưng gần đây chuyện trong nhà thật sự quá nhiều. Họ không thể rời đi quá lâu nên chỉ có thể hẹn trước một ngày sẽ đến. Kiều Chân Chân cảm thấy sắp xếp như vậy rất tốt. Vì thế liền cùng bọn Tống Cẩn trở về. Sau khi trở về, Tống Cẩn tiếp tục làm việc không ngừng. Ngược lại Kiều Chân Chân hơi thoải mái một chút. Vì thế cô bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để lấy số dược liệu trong không gian kia ra một cách an toàn làm nguyên liệu cho nhà máy rượu bên kia. Cách chương